Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 24, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Tần Văn Văn thêm mắm thêm muối đem sự tình nói lại một lần. Trần Quốc Hương ở một bên nói thêm. Trần Quốc Thắng nghe được vậy đầu muốn phình lên, hỏa khí dâng lên, chỉ vào Tần Văn Văn mắng. Ngu xuẩn, trong đầu cháu là rơm dạ sao? Như thế nào lại là chuyện ngu xuẩn như vậy? Tàn bài cho cháu hảo hảo học tập thành thật giống anh cháu không được sao? Một hai phải khoe khoang cái gì? Cậu, việc này cũng không thể toàn trách cháu à. Là anh cháu nhát gan, bằng không? Tần Văn Văn kiên quyết không cho rằng là mình sai, sai đều là người khác. Anh cháu vẫn luôn luôn cẩn trọng, sao có thể sẽ? Còn không phải cháu một đòi hai phải đi đến lắc lư trước mặt người ta. Trần Quốc Thắng nhịn cơn tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, thật sự cũng không tưởng tượng được em dễ vậy mà động thủ đánh người. Tần Văn Văn rốt cuộc có chút chột dạ, giọng điệu cũng yếu đi. Kìa cậu, hiện tại làm sao bây giờ a? Cô ta nằng nặc bắt cháu phải thôi học. Ba mẹ cháu bọn họ đi đến nhà cô ta cầu tình cũng vô dụng, cháu thà chết cũng không muốn thôi học. Trần Quốc Thắng cũng vò đầu không thôi. Sớm biết rằng cháu ngoại gái vụng về không đáng tin cậy như vậy. Lúc trước hắn liền không nên. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm, cần thiết phải chặt đứt hậu họa, nếu không lớn chuyện thì hắn cùng mấy người kia sẽ bị liên lụy vào. May mắn hiện tại trường học nghỉ còn có 20 ngày nữa là khai giảng, bọn họ hiện tại đi cũng vô dụng, chúng ta còn chút thời gian chuẩn bị. Tần Văn Văn đôi mắt phát sáng, kích động cùng hưng phấn nói. Kia thật tốt quá, cậu, vậy cháu đi sửa tên được không? Đổi thành tên của chính cháu, đến lúc đó Hạ Mộng có đi cũng vô dụng. Trần Quốc Thắng nhìn Tần Văn Văn giống như người ngu tức giận nói. Cháu cũng quá xem trọng cậu cháu, sửa tên kia dễ dàng vậy sao? Nếu không lúc trước tại sao cậu không cho cháu đi sửa luôn? Tần Văn Văn tức khắc thất vọng hạ hai vai. Trần Quốc Hương cũng thở ngắn than dài. Lại nói mấu chốt nhất chính là ở phía trường đại học bên kia ai, ở địa bàn này cậu còn có khả năng quen biết những người này, nhưng tới thủ đô thì chả tính là gì. Trần Quốc Thắng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ tay một cái. Bố, hình như cậu có quen một lão lãnh đạo, con gái ông ấy ở thủ đô là hiệu trưởng của một trường học con rể nghe nói rất lợi hại, có lẽ có thể. Nhưng việc này của cháu không phải quang minh chính đại, người ta chưa chắc nguyện ý giúp. Đặc biệt vị lão lãnh đạo kia còn rất chính trực, trong mắt không dung nổi hạt cát. Vẫn là hạ thủ từ trên người con nhỏ kia đi, tâm tình hai mẹ con Tần Văn Văn lúc này cũng lên lên xuống xuống theo. Trần Quốc Hương vẻ mặt đau khổ. Anh không phải vừa mới với anh, chúng ta đi. Dùng lời nói, đưa tiền bồi thường tất cả đều nói không cần, mắng chúng ta không nói nghĩa xương còn bị thiện nhân Hạ Mộng đánh a, đồ bã đậu. Việc này là đi một lần có thể làm thỏa đáng sao? Nếu việc này xảy ra trên người các người liền dễ dàng đồng ý sao? Là người liền có nhược điểm, đánh rắn phải đánh bảy tấc. Trần Quốc Thắng không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Được rồi, hai người đi về trước đi, để anh hảo hảo ngẫm lại. Một đêm này chắc chắn có rất nhiều người đều trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Hạ Mộng cũng ngủ không được. Cô nhìn trần nhà đen nhánh, ở trong lòng lên kế hoạch. Nếu cô cùng anh hai tính toán qua chút thời gian vào thủ đô, như vậy tiền phải chuẩn bị nhanh lên chút rồi. Góc truyện audio.com. Cô ở thành phố học 3 năm cao trung, đối với thành phố ngõ lớn ngõ nhỏ vẫn là rất quen thuộc. Bên cạnh ga tàu hỏa có cái chợ đen, bất quá hiện tại vừa qua năm mới, có người hay không cô cũng không rõ ràng. Cho nên, cô tính toán ngày mai đi thành phố một chuyến, thử thời vận. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tiết Minh Nguyệt đang ngủ trước liền nói răng đau chờ buổi sáng, thấy nửa bên mặt bị sưng lên. Làm Hạ Mộng cùng Hạ Tiêu Hai lo lắng không thôi. Hạ Mộng tràn đầy đau lòng nhìn mẹ cô tiểu tụy đi rất nhiều, cô cùng bà nói chuyện. Mẹ, người phòng chừng là bị nóng công thêm bị chút viêm, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Đi bệnh viện làm gì? Mẹ uống chút nước bồ công anh, lại ăn chút thức ăn thanh nhiệt là được. Tiết Minh Nguyệt mở miệng nói quá nhanh, răng đau đến lợi hại còn nhịn không được khụ khụ hai tiếng. Những thứ đó tác dụng chậm, Hạ Thiêu khuyên bảo, mẹ, đến đó sẽ tốt hơn. Yên tâm đi, trong lòng mẹ hiểu rõ. Đây là bị nóng trong thôi, qua mấy ngày khẳng định tốt rồi. Không cần đi bệnh viện, hai đứa các con lại không phải không biết. Chồng bà mới vừa đi được mấy năm, năm đó Tiết Minh Nguyệt ở bệnh viện là khách quen, sinh ra tâm lý, bởi vậy trừ phi bức cho không có biện pháp, bằng không bà sẽ không dễ dàng đến đó. Hạ Mộng cùng Hạ Thiêu liếc nhau, thất được trong mắt đối phương đều tràn ngập bất đắc dĩ. Tiết Minh Nguyệt giọng nói khàn khàn an bài, lão nhị con đi làm đi, nhà chúng ta không thể bởi vì chuyện này mà không đi làm. Hạ Mộng thấy Hạ Thiêu có chút không muốn, vội lên tiếng. Anh hai, anh nghe mẹ nói đi, trong nhà còn có em. còn có anh lúc này đừng phân tâm, cùng đừng làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ a. Hạ Tiêu đành phải cố mà đi làm, nói. Vậy được rồi. Ăn cơm sáng xong, Hạ Tiêu liền đến đơn vị đi làm. Hạ Mộng đi theo phía sau hắn sau đem lớn chốt kỹ, mới trở về phòng. Mỗi lần có người tới, đều đem chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ gì là đem miệng vết thương lần lượt xé mở cho người khác xem. Vô luận là cô hay mẹ cô, đều muốn yên ổn. Mặt khác cô cũng là muốn đề phòng nhà họ Tần lại làm ra chuyện xấu tới cửa gì đó. Nhưng mà qua hai ngày gió êm sóng người nhà họ Tần không có tới, trong nhà lại có một vị khách không mời mà đến khác. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Mộng mới ra tới cổng, nhìn đến cô Hạ Hồng Anh đi theo phía sau, rõ ràng là bà nội cô Hồ Bảo Quân, còn có em họ Hạ Huy. Cô chán ghét bực bội rất muốn trợn trắng mắt. Thầm nghĩ, bọn họ cũng là muốn tới xem náo nhiệt. Tuy rằng lúc mồng một cô cũng nghe được đại khái từ cô của cô biết được Hạ Huy sẽ đến, nhưng lại không có nghĩ đến nhanh thế này. Hơn nữa, sớm không tới muộn không tới, cố tình lại là cái lúc mấu chốt này tới. Hồ Bảo Quân là điển hình hình tượng lão thái thái thời xưa. Trên người mặc áo bông, áo khoác bên ngoài có vài mụn vá, trên đầy mặt nếp nhăn, mí mắt trũng xuống dưới, hình thành cặp mắt hình tam giác, vừa thấy chính là không tốt để sống chung. Mà Hạ Huy lớn lên vừa đen lại gầy, đôi mắt giống mẹ hắn Triệu Tú Xảo, mắt một mí, mũi không cao, khuôn miệng dày, đặt ở trong đám người là cái người bình thường nhất. Trên người hắn lúc này còn cõng một cái bao lớn, thời điểm Hạ Mộng đánh giá hai người thì Hồ Bảo Quân cũng đang nhìn cô. Góc truyện audio.com, con gái lão đại hiện tại chủ mã duyên dáng yêu kiều, con trai thì càng cao càng ưa nhìn, so với lão nhị hơn rất nhiều, nhưng xem cái ánh mắt lãnh đạm, một chút đều không có tôn kính của vãn bối khi thấy trưởng bối, điều này khiến bà ta tức giận, liền sinh khí. Không nhìn thấy ta sao? Không biết gọi à? Hạ Mộng không nóng không lạnh, thấy à, bà nội, hai người đến khi nào? Hồ Bảo Quân cuối cùng cũng cảm thấy có chút thoải mái. Chúng ta hôm nay đi xe lửa xuống lúc buổi sáng. Đã nghe cô con nói, sao lại có thể gặp phải người mạo danh, thật quá xui xẻo. Người cũng nói, thật là xui xẻo. Người mau vào đi. Hạ Mộng đem cửa lớn một lần nữa chốt lại. Sau đó đi theo bọn họ đi tới phòng ở Tiết Minh Nguyệt đang ngồi trên giường đất ở đông phòng. Kỳ thật bà đều thấy được có ai tới, nhưng vẫn an ổn ngồi vững như Thái Sơn, không có xuống đất đi đón. Hạ Mộng đối với hành động này của mẹ cô thực ủng hộ, cũng vừa lòng. Bởi vì đối đãi với những người này liền không thể nhún nhường, càng nhường nhịn họ lại càng được cái mũi hết lên mặt. Hồ Bảo Quân lại bất mãn cực kỳ. Nhưng hiện tại con trai cả không còn, bà ta lại cùng vợ lão đại từng có mâu thuẫn, nháo rất lớn, muốn bà ta xuống nước trước có chút khó mà giờ cũng không thể lên mặt, chỉ có thể tạm thời cắn răng nhịn xuống, cách trương.